Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, biến thái thi. Hí, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng trách phía trước thi điểm thấp như vậy, 5 tiếng đọc xong 998 trang nội dung không nói. Còn muốn nhớ kỹ tới làm đề, đây cũng quá điên cuồng. Ninh Dương cũng là thầm kêu biến thái, này một tờ có thể cùng A4 giấy không xê xích bao nhiêu. Người bình thường coi như xem xong một lần cũng cần dòng dã 3 ngày thời gian. Bọn họ lại muốn ở 5 giờ xem xong cũng nhớ kỹ nội dung. Nói cách khác 30 giây liền muốn nhớ kỹ một tờ nội dung. Coi như là mở đeo cũng không nhớ được chứ. Xem ra lần này hoàn toàn cần nhờ dựa vào trí nhớ. Muốn nói lĩnh ngộ lực Ninh Dương vẫn thật có lòng tin. Thế nhưng chỉ nhớ hắn còn chưa tới đã gặp qua là không quên được mức độ. Cuộc thi lần này chân tâm có chút huyền. Được rồi, giới thiệu liền đến nơi này mới thôi. Xin tất cả tham gia trận này thi viết thí sinh chú ý mình bàn bình. Đọc đề hiện tại bắt đầu. Người đàn ông trung niên sau khi nói xong, Ninh Dương lập tức đã nhìn thấy trước mắt mình số liệu. Dữ liệu bàn hiện ra kết giới tri thức tờ thứ nhất. Lít nhà lít nhít nội dung ít nhất cũng có 2.000 chữ đi. Còn có chút đánh xuống một tờ cùng trang trước tuyển hạng. Ninh Dương không dám tiếp tục suy nghĩ lung tung. Cả người tâm thần đặt ở ký ức trước mắt kết giới tri thức trên. Thời gian chậm chậm trôi qua. Mấy người thậm chí nhìn mấy chục trang sau liền triệt để ngất xỉu. Nội dung nhiều đừng nói, chủ yếu là tối nghĩa khó hiểu, thay cái thuyết pháp này không giống liếc nói văn như thế ung dung, mà là như xem văn ngôn văn bình thường khó chịu, người bình thường lý giải những nội dung này đều là một đại vấn đề khó. Chớ nói chi là đi nhớ kỹ chúng nó, coi như là trí nhớ cùng năng lực học tập mạnh, liên tục mấy tiếng cường độ cao ký ức học tập. Cũng là cực kỳ gian nan chuyện tình. 2 giờ quá khứ, ngất đi đã xem như là nhẹ. Có mấy tham gia thi viết thí sinh dĩ nhiên bởi vì dùng não quá độ. Tại chỗ thổ huyết, Ninh Dương lúc này đã hoàn toàn lâm vào cấp độ sâu học tập trạng thái ở trong. Hắn vốn là một nhất cấp trận pháp sư. Trận pháp cùng kết giới nguyên lý đại đa số đều là tương thông. Lại nói hiểu ra thấy những này kết giới tri thức, thánh đạo phần mềm hack liền tự động giúp Ninh Dương đem những kiến thức này thu nhận tiến vào trận. Pháp thiên trung, hơn nữa tam nguyên quyết vận chuyển bên dưới siêu cường lĩnh ngộ lực. Quả thực như có thần giúp, tuy rằng 30 giây khoảng chừng, trái phải liền muốn xem xong một tờ, nhưng đối với Ninh Dương tới nói, còn đang trong giới hạn chịu đựng. Chỉ cần ánh mắt của hắn đi tới chỗ, thánh đạo phần mềm hack sẽ giúp hắn thu nhận, mà hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là không ngừng lý giải cùng tiêu hóa hàm nghĩa trong đó. Lúc mới bắt đầu, Ninh Dương xem xong một tờ, lập tức click trang kế tiếp, đến sau đó tiến vào cảm ngộ trạng thái quan sát cùng hiểu tốc độ càng lúc càng nhanh. Xem xong một tờ hắn còn cố ý sửa sang lại một hồi ký ức. Để đại não nghỉ ngơi một chút. Đến mặt sau, Ninh Dương căn bản cũng không phải là bởi vì thi mà đọc đề. Hắn cảm giác mình xem những kiến thức này đều là cực kỳ thứ hữu dụng. Đủ loại trận văn khắc họa, trận văn tổ hợp, trận pháp phương vị chờ bố trí phương pháp, các loại trận pháp kết giới sinh ra nguyên lý cùng đặc thù tác dụng. Có thể ở cái gì trong hoàn cảnh bố trí kết giới? Cùng những kia trận pháp tổ hợp sẽ sản sinh cái gì hiệu quả. Những thứ đồ này đều bị Ninh Dương một tia không lọt nhớ kỹ cũng lĩnh ngộ. Hắn biết những này đối với hắn có tác dụng lớn. Cho dù hiện tại hắn vẫn là nhất cấp trận pháp sư. Nhưng hắn dám khẳng định, hiện tại bố trí lại ra nhất cấp trận pháp đến. Tuyệt đối so với trước mạnh mấy lần không thôi. 5 tiếng đối với Ninh Dương tới nói. Cái kia đúng là thoáng qua liền qua, khi hắn phát hiện bàn bình đã bị giam đóng sau, lúc này mới chưa hết thòm thèm ngẩng đầu lên, nhìn một chút vẫn như cũ đứng mới trên đài người đàn ông trung niên. Liên tục 5 tiếng, hắn đứng sẽ không động tới. Then chốt chính là Ninh Dương còn có thể nhìn ra hắn ít nhất là tông sư cảnh cường giả. Hết thảy tham gia thi viết thí sinh bởi vì đã không có màn hình, cũng đưa mắt tập trung đến người đàn ông trung niên trên người. Trung niên nam tử kia cười nói, đọc đề xong xuôi, hiện tại cho đại gia 10 phút thời gian, sửa sang một chút chính mình học được đồ vật. Bên trong trường thi yên tĩnh không hề có một tiếng động, 10 phút rất nhanh sẽ qua khứ. Nam tử này mới tiếp tục nói, ở thi viết trước, xin tất cả thí sinh đều sẽ tên của chính mình, đại biểu đại học hoặc là thế lực viết ở số liệu dữ liệu bình trên, nói chuyện đồng thời, chúng thí sinh bàn bình lại cho thấy đến, chỉ là lần này đã biến thành một tấm bài thi thông tin. Thông điệp biểu dáng dấp, lại chờ giây lát phòng chừng tất cả mọi người đã viết xong chính mình tin tức cá nhân. Trung niên nam tử này mới nói tiếp, hiện tại đại gia mời xem đề mục, ở mỗi người bàn bình trên đều xuất hiện đề mục, tổng cộng có 10 đạo đề. Trong đó 5 đạo hoàn toàn là trước các ngươi đã học qua nội dung. Đây là khảo sát các ngươi trí nhớ. Còn dư lại ngũ đề nhưng là cần ở ký ức nội dung cơ sở tiến tới được phân tích cùng tổ hợp. Chủ này muốn khảo sát các ngươi năng lực lĩnh ngộ. Các ngươi cần tỉ mỉ trả lời. Càng là tỉ mỉ được điểm khả năng càng cao. Này 10 đề mỗi đề vô cùng. Tổng cộng 100 phân. Ninh Dương thở một hơi, loại này đề mục đối với hắn không hề tính khiêu chiến. Ở bên ngoài đeo dưới sự giúp đỡ, chỉ cần ra đề mục đều ở kết giới cơ sở thiên tuyển, hắn liền khẳng định có thể đáp được. Hắn nhìn một chút đề mục, quả nhiên toàn bộ đều cùng vừa nãy nhìn kết giới tri thức tương quan. Thế nhưng làm Ninh Dương nhìn thấy thứ 10 đề thời điểm nhất thời sững sờ. Xin mời lợi dụng kết giới cơ sở thiên trung tri thức. Suy lý gia công, phòng, khốn một thể kết giới. Không phải Ninh Dương sẽ không. Trong đầu của hắn trong nháy mắt là có thể liệt kê ra 3 cái như vậy trận pháp. Phải biết đây chính là hắn có siêu cường lĩnh ngộ lực cùng thánh đạo phần mềm hách kết quả. Nếu như hắn làm ra đạo này đề, hắn sợ bại lộ quá nhiều. Ngược lại Ninh Dương cảm thấy, coi như là một loại trận pháp thiên tài cũng làm không ra đạo này đề. Ninh Dương biết, coi như hắn không làm này một đề, hắn cũng khẳng định có thể tiến vào ngũ tinh đại học. Cái kia 63 phân đều có thể tiến vào, hắn 9 phần 10 còn không vào được. Đó mới là quái sự, nếu như hắn làm này một đề, hắn đem làm náo động lớn. Chỗ tốt cũng chẳng có bao nhiêu, tối đa chính là vượt qua trận thứ tư đấu vòng loại cái kia 95 phân thí sinh. Tổng xếp hạng từ đệ nhị biến thành số 1, sau đó lấy đệ nhất thân phận tham gia đấu bán kết. Cũng không có cái gì thực chất thưởng, đối với ở loại địa phương này bại lộ chính mình lĩnh ngộ lực. Ninh Dương cũng không phải rất lo lắng, đây là Hiếu Dương Thành, đủ loại thiên tài đều có. Lĩnh ngộ lực cường hãn cũng không phải hắn một. Ninh Dương vừa ý chính là có hay không tính thực chất thưởng. Hiện tại không có bất kỳ thưởng, hắn đã không muốn đi ra cái này danh tiếng. Dù sao trong cơ thể hắn còn có phần mềm hách yêu bàn. Tuy rằng phần mềm hách yêu bàn ở trong cơ thể hắn, Ninh Dương cũng tin tưởng người bình thường tuyệt đối không nhìn ra hắn có phần mềm hách yêu bàn. Có điều vạn sự cần tác vô ưu, nếu đạt đến mục đích, cần gì phải ra cái này danh tiếng. 9 đạo đề mục Ninh Dương rất nhanh sẽ làm xong, chỉ để lại thứ 10 đề hắn không có điền. Mắt thấy một canh giờ sắp quá khứ, trung niên nam tử này bỗng nhiên lần thứ 2 nói rằng, bổn chàng thi viết cùng trước mấy trận như thế, còn có một phụ gia đề cũng là vô cùng. Phụ gia đề từ ta khẩu thuật, xin mọi người nghe đề. Ninh Dương giờ mới hiểu được lại đây, tổng điểm hóa ra là 110 phân. Nếu như phụ gia đề hắn sẽ làm nói, chỉ cần không đặc biệt làm người khác chú ý,